Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Toan tính không nhỏ, Hoang Cổ Thần Viên nhất mạch lần này không biết được chỗ tốt gì, mới ra đến. Hùng Đại Sơn khẽ lắc đầu, hắn nhóm cực ít tham dự phân tranh, lần này cũng chỉ là xuất thủ tăng cường bình chướng, cũng không tính làm cái gì, có thể chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, rất khó tra rõ ràng, đến tột cùng là người nào cấu kết ma tộc. Thiên Mộng khe khẽ thở dài, nói, chúng ta nhất định cam đoan, tính mạng của hắn an toàn, như thế nào? Không tệ, trên người chúng ta hộ thân bảo vật, có thể toàn bộ giao cho hắn, đủ để bảo vệ hắn không lo. Lâm Trường Thanh trầm giọng nói, hắn nhóm thân là thiếu phong chủ, trên thân mang hộ thân bảo vật, không thể so còn dư thiếu tông chủ cấp bậc kém. Giang Trường Phong người cầm đầu này, trừ Vân Mộng Vũ cho mấy món bảo vật hộ thân bên ngoài, đều không có muốn hộ thân bảo vật. Tông môn bảo vật, trên cơ bản trước kia làm sao chia, hiện tại còn là thế nào phân, dùng hắn nhóm bảo vật, toàn bộ chung vào một chỗ, bảo vệ viên thiên lĩnh, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này, Hùng Đại Sơn chần chừ một lúc, nói, ta đi hỏi một chút hắn. Hắn cũng muốn trợ giúp thần thiên, nếu là lần này lập công lao, lần sau, Trường Phong tiền bối khẳng định hội tin tưởng chỉ điểm mình. Tuy nói trước đó Giang Trường Phong đã chỉ điểm không ít, đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài, có thể ai sẽ ghét bỏ, cường giả chỉ điểm thiếu đâu. Đến tới địa mạch trước đó, Thiên Mộng đám người đã mang lên mặt nạ, một lần nữa che lấp khuôn mặt. Viên thiên lĩnh, hắn nhóm có một chuyện muốn nhờ. Hùng Đại Sơn nói, chuyện gì? Viên thiên lĩnh lộ ở bên ngoài đầu lắc lắc, người nhóm tại ta có ân cứu mạng, bình thường việc nhỏ cứ mở mây ấng, chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, điều tra rõ cấu kết ma tộc nhân loại thế lực. Thiên Mộng nói thẳng. Viên thiên lĩnh một phát miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này không phải làm khó ta, cái này khiến ta đi đâu cha đi. Chuyện lần này, đừng nói là hắn, liền xem như Hoang Cổ Thần Viên nhất mạch cao thủ, cũng không biết là người nào cấu kết ma tộc. Hắn một cái tiểu đạo hồn viên hầu, căn bản không thể nào tra được. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên Mộng thanh âm mang theo trầm trọng, chúng ta bảo đảm ngươi an toàn, sau đó cũng có trọng ta. Viên thiên lĩnh con mắt chuyển động, ta có thể không cần các ngươi trọng ta, Hải Hoàng Tông cũng không có ta thứ cần thiết, ngươi cần gì? Cố Thiệu Lân trong tay giọt kia tinh huyết, Thiên Mộng hỏi, nếu như cần, hắn nhóm tự sẽ mang tới, sau đó tìm Cố Thiệu Lân giao dịch, tin tưởng Cố Thiệu Lân sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có thể tra ra ma tộc kế hoạch, cấu kết nhân tộc thế lực, tin tưởng thần thiên nguyện ý trả giá rất lớn đại giới. Dù sao, lần này có thể là việc quan hệ thần thiên sinh tử tồn vong, ta cần ngươi nhóm không làm chủ được. Viên thiên lĩnh bĩu môi nói, giọt kia tinh huyết, ta đã chướng mắt, nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi nhóm Hải Hoàng Tông làm không được. Viên thiên lĩnh bĩu môi nói, ta muốn Giang Trường Phong chỉ điểm ta tu luyện. Thiên Mộng năm người, ngoặc kép, Hùng Đại Sơn, ngoặc kép, ngươi tên oắt con này, toan tính không nhỏ a. Trường Phong tiền bối, kia là có thể tùy tiện chỉ điểm ngươi. Hắn từng câu từng chữ, đều ẩn chứa chân lý võ đạo, so với kia một giọt tinh huyết mang tới đề thăng, phải lớn rất nhiều, chí ít, theo Hùng Đại Sơn là như thế này. Một giọt tinh huyết, viên thiên lĩnh trong thời gian ngắn đề thăng một mảng lớn, thiên phú cũng sẽ đề thăng một ít, có thể Giang Trường Phong chỉ điểm, kia là trực chỉ võ đạo hạch tâm, hưởng thụ cả đời. Thiên Mộng năm người thần sắc phức tạp, hắn nhóm cũng muốn để Trường Phong sư huynh chỉ điểm, có thể là một mực không có cơ hội này a. hắn nhóm đều ao ước Hùng Đại Sơn, thiên yêu hồ tộc, có tài đức gì, đạt được Trường Phong sư huynh điểm hóa. Viên Thiên Lĩnh khinh thường nói, ta liền nói, ngươi nhóm làm không được. Hải Hoàng Tông cùng thần thiên ân oán quá sâu, ngươi nhóm liền xem như đi cầu, sợ là cũng không cầu được. Hùng Đại Sơn trầm giọng nói, lần này ma tộc sự tình, quan hệ đến thần thiên tông, ngươi nếu là có thể điều tra rõ, Trường Phong tiền bối, khẳng định hội chỉ điểm ngươi. Ồ, Viên Thiên Lĩnh lông mày nhíu lại, ngươi có thể bảo đảm, ta cầm tính mệnh cam đoan. Hùng Đại Sơn vỗ ngực nói, có Trường Phong sư huynh năm vị sư đệ sư muội tại, còn lo lắng không thể thành công. Đến lúc đó Trường Phong sư huynh liền xem như không chỉ điểm. Năm người này hỗ trợ năn nỉ một chút, Trường Phong sư huynh có thể không cho mặt mũi này. Ai không biết, Trường Phong sư huynh bảo vệ sư đệ sư muội chính là rất nhiều tông môn đệ tử tấm gương. Chúng ta cũng có thể bảo đảm, Thiên Mộng năm người nói, vì thần thiên, ưng thuận cái hứa hẹn này, Trường Phong sư huynh, hẳn là có thể hiểu được hắn nhóm a. Viên Thiên Lĩnh nhếch miệng cười nói, ngươi nhóm cam đoan, ta không tin, có thể ta tin Hùng Đại Sơn. Năm người, ngoặc kép, được rồi, mặc kệ ngươi tin người nào, chỉ cần ngươi đáp ứng là được, chờ ta tin tức tốt. Ngược lại là ngay lập tức thông chi ngươi nhóm Hải Hoàng Tông. Viên Thiên Lĩnh nói, khụ khụ, Thiên Mộng năm người vội ho một tiếng, nói, không cần thông chi Hải Hoàng Tông, thông chi Hùng Đại Sơn là được. Vì sao, ngươi nhóm không cần tin tức? Viên Thiên Lĩnh nghi hoặc, Thiên Mộng đám người đang muốn mở miệng, Hùng Đại Sơn trực tiếp đập hắn một chút, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này đương nhiên muốn đi Trường Phong sư huynh mặt trước tranh công. Ngươi cùng Hải Hoàng Tông nói cái gì? Viên Thiên Lĩnh giật mình. Đúng đúng đúng, cùng các ngươi Hải Hoàng Tông không quan hệ. Chúng ta cũng không phải là Hải Hoàng Tông người. Thiên Mộng trầm giọng nói. Cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Đừng đến thời điểm, Viên Thiên Lĩnh thật chạy tới nói cho Hải Hoàng Tông. Tìm bọn hắn muốn chỗ tốt. Viên Thiên Lĩnh kinh ngạc, vậy các ngươi là, không phải Hải Hoàng Tông người, hội Hải Hoàng Tông tuyệt học. Hùng Đại Sơn thấp giọng nói, hắn nhóm chỉ là học Hải Hoàng Tông võ học, cũng không phải là Hải Hoàng Tông người, chính là Lục Tông một trong cái nào đó tông môn. Viên Thiên Lĩnh giật mình nói, nội gian a, ta hiểu, nhân loại liền ưa thích làm việc này. Cũng không có việc gì liền hướng một ít thế lực phái vài cái lanh lành. Bọn ta cũng làm như vậy qua. Khụ khụ, Hùng Đại Sơn kịch liệt ho khan. Hắn đều có chút hoài nghi. Con hàng này có phải là ngu xuẩn? Việc này có thể nói ra đến. Lại để cho ngươi nói tiếp. Ngươi có phải hay không muốn nói ra? Yêu tộc tại các đại thế lực cũng xếp vào nhãn tuyến. Viên Thiên Lĩnh vội vàng ngậm miệng. Chính mình nói nhiều. Bất quá, Hải Hoàng Tông bị cài nằm vùng, để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hải Hoàng Tông rất đặc thù, công pháp có giao nhân đạo ý ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường, rất khó xếp vào tiến nội ứng. Ông đúng lúc này, một vệt kim quang chiếu rọi xuyên thấu sơn phong, vào lòng đất, nhất tôn kim sắc viên hầu đến, toàn thân lông tóc lập lòe. Một thân uy áp nội liễm, mắt nhìn năm người cùng Hùng Đại Sơn, ánh mắt rơi trên người Viên Thiên Lĩnh, vung tay lên, một vệt kim quang bay ra, cổ hoang kim thạch y hóa thành từng đầu kim sắc đường nét. Rơi vào viên hầu trên tay, ngươi cái tên này, lần này biết nguy hiểm đi, một người đi ra ngoài, không có bị người làm thịt tính ngươi mệnh đại, kim sắc viên hầu khiển trách. Viên Thiên Lĩnh khôi phục tự do, vẻ mặt đưa đám nói, còn không phải cổ hoang tông Cố Thiệu Lân, quá mức hèn hạ, thế mà dùng tiên tổ tinh huyết thiết lập ván cục, ta trước đó đã báo qua gia môn, hừ, tài nghệ không bằng người, cùng ta trở về đi, Kim sắc viên hầu thản nhiên nói. Nói xong, nhìn về phía năm người cùng Hùng Đại Sơn. Đa tạ chư vị giết thủ cứu trợ. Không biết có thể có cần thiết. Thân là yêu tộc, bản phận sự tình. Hùng Đại Sơn nhếch miệng cười nói. Thiên Mộng năm người lắc đầu nói. Không có, thuận tay mà làm. Hoang cổ thần viên không tranh quyền thế. Cũng chưa từng trở mặt nhân tộc. Tự nhiên ra tay giúp đỡ. Kim sắc viên hầu lộ ra mỉm cười. Lật tay một cái. Một khối lệnh bài màu vàng ống xuất hiện. Có cơ hội để Đại Sơn mang các ngươi đến hoang cổ thần viên thưởng thức trà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.